Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tiên đế không có phủ nhận Diệp Trường An nói. Nàng ngọt ngào nở nụ cười. Nàng biết, nàng liền biết nàng thất gia vẫn là ái nàng. Hắn sẽ không bỏ được thương tổn nàng. Diệp Trường An đột nhiên liền duỗi tay ôm lấy cảnh tiên đế. Nàng đem mặt dán ở cảnh tiên đế ngực. Vẫn là giống như trước đây. Cái gì đều có thể trở lại từ trước. Kỳ thật vừa mới không lâu có người lại đây truyền cái tin tức. Tiểu Lý Tử vốn đang do dự. Nhưng là nhìn đến Diệp Trường An cường ôm cảnh tiên đế lúc sau. Tiểu Lý Tử lập tức liền tiến lên. Hoàng thượng, Hiền Phi nương nương thỉnh Hoàng thượng đi An Bình Điện một chuyến. Nói là có chuyện quan trọng. Hừ hừ, mặc kệ thế nào, hắn vẫn là duy trì Hiền Phi nương nương. Cho nên hỗ trợ thời điểm nhất định phải hỗ trợ. Thừa sớm tắt này đó tiểu ngọn lửa. Hiền Phi nương nương a, bằng hắn Tiểu Lý Tử bản lĩnh cũng chỉ có thể làm được như vậy. Dư lại liền dựa chính ngươi. Cảnh tiên đế nghe được Hiền Phi nương nương này bốn chữ lập tức liền đẩy ra gắt gao ôm chính mình Diệp Trường An. Diệp Trường An đột nhiên bị đẩy ra. Trên mặt biểu tình từ ban đầu thỏa mãn biến thành kinh ngạc đến cuối cùng không thể tin được. Chỉ là cảnh tiên đế cũng không có quan tâm nhiều như vậy. Hắn trực tiếp nhấc chân liền đi ra ngoài. Bãi giá An Bình Điện. Thất gia, ở cảnh tiên đế đi ra ngoài không vài bước thời điểm. Diệp Trường An vọt qua đi. Từ phía sau gắt gao ôm lấy hắn. Bằng không hắn rời đi. Thất gia, đừng đi được không? Cảnh tiên đế trên mặt xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Hắn thở ra một hơi. Lãnh ngạnh bẻ ra Diệp Trường An tay. Chờ Lạc Quốc sứ giả trở về thời điểm ngươi đi theo rời đi đi. Một cái đã chết người. Không nên trở về. Diệp Trường An không thể tin được đây là cảnh tiên đế nói ra nói. Bọn họ đã từng những cái đó vui sướng. Những cái đó hạnh phúc thời gian. Hắn thật sự liền có thể quên như vậy không còn một mảnh sao. Thật ra, nguyên lai đã từng như vậy yêu nhau hai người. Thật sự có thể nói không yêu liền không yêu sao. Diệp Trường An môi đã bị nàng chính mình cấp rảo phá. Tanh ngọt hương vị tràn ngập nàng khoang miệng. Làm nàng khó chịu không thôi. Đã từng như vậy yêu nhau hai người. Sao có thể nói không yêu liền không yêu đâu. Chỉ là, đã 5 năm đi qua. Bọn họ chi gian nơi nào còn có thể nói là nói không yêu liền không yêu đâu. Cảnh tiên đế gợi lên khóe miệng. Hắn nhìn Diệp Trường An kia trương thống khổ bất kham khuôn mặt nhỏ. Chậm là cái thế nào người kỳ thật ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Từ chậm 5 năm trước đưa ngươi rời đi kinh đô kia một khắc. Chậm liền sẽ không lại ái ngươi. Trước kia quá vãng, đã sớm như mây khói phiêu tán. Mặc dù hiện tại ngươi đã trở lại, chậm cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Là bởi vì cái kia Hiền Phi nương nương sao? Diệp Trường An cắn răng, có chút đô đô bức người. Là hôm nay ngồi ở ngươi bên cạnh người nữ nhân kia sao? Người yêu người khác phải không? Nàng có cái gì tốt? Nàng dựa vào cái gì? Cảnh tiên đế mày nhăn thực hận. Hắn không thích nghe đã có bất luận cái gì đối Mộc Vũ có bất luận cái gì coi khinh. Ngươi dùng cái gì thân phận cùng chậm đang nói chuyện. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có cái gì tư cách. Cùng chậm nói như vậy. Diệp Trường An cứng họng. Nàng mắt rưng rưng, không thể tin tưởng đối với cảnh tiên đế lắc đầu. Liền tính là lúc trước nàng hướng hắn thừa nhận chính mình thân phận. Hắn cũng vô dụng như vậy ngôn ngữ tới thương tổn quá nàng. Mà hiện tại, hắn thế nhưng vì một nữ nhân khác dùng như vậy tàn nhẫn nói tới thương tổn nàng. Vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Cảnh tiên đế đi nhanh rời đi. Hắn tưởng chính mình nếu còn không rời đi có lẽ lại sẽ mềm lòng. Kỳ thật này 5 năm tới. Hắn quá đến lại làm sao không đau khổ đâu. Trong lòng vẫn luôn nhớ một cái không có khả năng người là như vậy tra tấn. Thẳng đến sau lại Mộc Vũ xuất hiện. Mới một chút giúp hắn đuổi đi trong lòng khói mù. Cảnh tiên đế đột nhiên phát hiện. Chỉ từ Mộc Vũ xuất hiện về sau. Hắn thật sự rất ít sẽ nhớ tới chính mình cùng Trường An sự tình. Là, hắn tưởng hắn thật là yêu Mộc Vũ. Không chỉ là thích đơn giản như vậy. Mộc Vũ đang ở chờ cảnh tiên đế lại đây. Chờ đợi thời gian đâu. Cũng ở vẫn luôn cùng manh manh tiến hành thân thiết mà hữu hảo tham thảo giữa. Nói như thế nào đâu. Muốn cho một người nam nhân vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Nên lựa chọn ở một cái thích hợp thời cơ rời đi hắn. Nga, phải không? Bổn hệ thống tiểu tinh linh đối với các ngươi nhân loại chi gian loại này phức tạp đến không được cảm tình thật đúng là không quá hiểu biết đâu. Mộc Vũ biết manh manh là không quá linh hoạt. Cho nên kiên nhẫn giải thích cho hắn nghe. Hoàng thượng đại nhân vì cái gì sẽ vẫn luôn nhớ Diệp Trường An đâu? Đó chính là bởi vì nàng ở hoàng thượng ái nàng yêu muốn chết thời điểm rời đi. Hào chiêu không sợ lãn. Nên tham khảo thời điểm vẫn là muốn tham khảo. Nga, nguyên lai là như thế này a, manh manh ý vị thâm trường nói. Sau đó thình lình toát ra tới một câu. Cho nên chủ nhân ý tứ chính là tính toán rời đi hoàng cung lạc. Này cũng đơn giản một câu liền có thể nói rõ ràng sự tình yêu cầu làm đến như vậy phức tạp sao? Nói với hắn như vậy nửa ngày. Liền tính ngươi không nói hắn cũng là biết ngươi có cái này ý tưởng a, quảng cáo. Mộc Vũ dùng sức gật gật đầu. Nàng nhéo lên nắm tay. Một bộ phấn đấu giữa cách mạng tiểu thanh niên giống nhau. Ân, cũng phải nhường hoàng thượng biết biết ta không phải hắn phụ thuộc phẩm. Ta sẽ không tha thứ hắn một lần hai lần. Ta sẽ không vĩnh viễn chờ hắn quay đầu lại. Ân ân ân, không cần phải nói. Này đó hắn không cần biết. Manh manh trực tiếp chỉ ra tới một cái thập phần hiện thực vấn đề. Chính là gia cung không có dễ dàng như vậy nha. Ta nhưng không có cái kia bản lĩnh làm ngươi nháy mắt từ trong cung chuyển rời đến ngoài cung a. Manh manh những lời này thật là bừng tỉnh người trong mộng. Này thật là một vấn đề đâu. Cho nên nàng muốn như thế nào mới có thể đủ thực hiện chính mình cái này vĩ đại kế hoạch đâu. Quý phi nương nương nơi đó có gia cung lệnh bài. Nhưng là Mộc Vũ đi quý phi nơi đó mượn lệnh bài ý tưởng chỉ xuất hiện một giây. Không được không được, nàng cũng không thể liên lụy quý phi nương nương đâu. Vẫn là nếu muốn biện pháp khác, kia đợi lát nữa cũng chỉ có thể từ cảnh tiên đế nơi đó xuống tay. Nàng cứ như vậy như vậy, như vậy như vậy, ha ha ha, nàng thật là đến không được. Thông minh lên chính mình đều sợ chính mình a, manh manh hiểu rõ Mộc Vũ ý tưởng. Cái này ý tưởng thật là được không? Nhưng là manh manh vẫn là có một ít không tán đồng Mộc Vũ muốn xuất cung cái này ý niệm. Ngạch, chủ nhân thật sự quyết định. Chạy ra cung cũng không phải là đùa giỡn. Bên ngoài thế giới quá lớn. Sợ chủ nhân sẽ lạc đường a, vô nghĩa. Ta đương nhiên đã quyết định. Mộc Vũ phải làm đến sự tình nhất định phải làm được. Không cho hoàng thượng đại nhân khẩn trương ta như thế nào cùng vị kia niên thiếu khi khắc cốt minh tâm so sánh với đâu. Hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là đến hảo hảo ngẫm lại ở ta rời khỏi sau. Hoàng thượng thế nào mới có thể không giận chó đánh mèo. Cha bọn họ, lại nói tiếp cái này Mộc Vũ vẫn là có chút rối rắm. Nàng hiện tại phía sau là có ràng buộc người. Nói đi là đi cũng là muốn suy xét hậu quả. Còn có tình thơ ý họa ta cũng không thể mang đi. Không thể làm các nàng đi theo ta ở bên ngoài chịu khổ bị liên lụy. Cho nên nói a, chủ nhân vẫn là đổi một cái chiêu đi. Cái này chiêu không tốt lắm. Ha ha a, câm miệng của ngươi lại. Nhà ngươi chủ nhân là dễ dàng như vậy bị người khác tả hữu người sao? Là ngươi không phải. Ngươi lập trường nhất kiên định. Ngươi lợi hại nhất. Ngươi nhất nghiêu. Hoa Thanh Thụ nói đây là hai chương cũng một chương Nga. Ngày hôm qua nói hôm nay canh năm. Ô ô ô, cuối cùng không có nuốt lời. Cách chương.